Xin qua chi linh thực sư. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 368 tìm kiếm thuần huyết. Long Bảo Bảo một chút treo ở Long Vũ đầu quan phía trên. Đối với Long Vũ đầu quan thượng đá quý lại chảo lại cao. Long Vũ có chút bất đắc dĩ đem Long Bảo Bảo nắm xuống dưới. Gia hỏa này, như thế nào lớn lên giống như sâu a, Long Vũ xách theo Long Bảo Bảo cái đuôi. Đem Long Bảo Bảo đào xách lên. Long Bảo Bảo một chút xỉu lên. Ôm lấy Long Vũ ngón tay. Hung hăng cắn một ngụm. Long Vũ bỏ xuống tiểu Long. Nhìn trên tay dấu răng. Nhíu nhíu mày. Nói. Không nghĩ tới. Này thằng nhóc chết tiệt hàm răng còn rất lợi hại. Long Kinh Thiên ôm qua tiểu Long. Nghiêm túc nói. Chớ chọc hắn. Hắn muốn tức giận. Long Vũ. Long Vũ hướng tới Long Kinh Thiên trên đầu tiểu Phượng Hoàng nhìn qua đi. Nói. Gì. Người chẳng những sinh một cái tiểu Long. Còn sinh một con tiểu kê a. Phượng Bảo Bảo nghe được Long Vũ nói. Duỗi thân tiểu thịt cánh. Hướng tới Long Vũ lao thẳng tới lại đây. Này chết hài tử. Như thế nào tận hướng trên mặt mổ a. Muốn mổ phá tướng a. Long Vũ có chút hoảng loạn nói. Phượng Bảo Bảo lớn tiếng thét chói tai. Vây quanh Long Vũ phát tiết tức giận. Long Bảo Bảo cũng không cam lòng yếu thế. Múa may móng vuốt. Cào Long Vũ mặt. Long Kinh Thiên ở một bên. Vui sướng khi người gặp họa nhìn. Tiêu Cảnh Đình từ phòng trong đi ra. Liếc mắt một cái liền thấy được Long Vũ chật vật tướng. Long Vũ tiền bối. Ngươi không sao chứ? Tiêu Cảnh Đình hỏi. Long Vũ nhìn Tiêu Cảnh Đình. Xấu hổ cười cười. Nói. Không có việc gì. Long Vũ nhìn Tiêu Cảnh Đình vài lần. Hỏi. Tiêu đan sư. Lại tính toán khai đan cửa hàng. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Ta cũng không có mặt khác tay nghề. Chỉ có dựa vào bán đan dược dưỡng ra. Long Vũ cười cười. Nói. Lấy Tiêu đan sư bản lĩnh. Nghĩ đến nếu không bao lâu là có thể phát tài. Long Kinh Thiên lưng đeo xuống tay. Gật gật đầu. Tràn đầy tán đồng nói. Đó là. Nhạc phụ thực mau liền sẽ phát tài. Người đời này đều là kẻ nghèo hèn. Long Vũ. Tiêu Cảnh Đình bất đắc dĩ hoành Long Kinh Thiên liếc mắt một cái. Nói. Kinh Thiên. Đừng nói hưu nói vượn. Long Kinh Thiên khẽ hừ một tiếng. Không nói nữa. Long Vũ đi theo Long Kinh Thiên đi vào đan cửa hàng. Đan cửa hàng còn không có chính thức khai trương. Người mặc các màu y phục rực rỡ hoa linh tộc nữ tu. Ở đan cửa hàng bên trong bận rộn. Tiêu Cảnh Đình trước kia bán đan dược. Đều là các màu đan dược hỗn tạp bán. Lần này, Tiêu Cảnh Đình làm người đối sở hữu đan dược đều tiến hành rồi phân loại. Hoa Hồng tiên tử lãnh đạo năng lực phi thường cường. Có nữ nhân này ở Tiêu Cảnh Đình cơ hồ không cần thao nhiều ít tâm. Hoa Hồng tiên tử từ trên lầu đi xuống tới. Nhìn đến Long Vũ nhàn nhạt hành lễ. Hàm xúc tiếp đón hai câu. Liền đi rồi. Đó là Hoa Hồng tiên tử. Long Vũ nói. Đúng vậy, Long Kinh Thiên thuận miệng đáp, nhìn Hoa Hồng tiên tử đi xa bóng dáng, xoa xoa cái mũi, nói, kia nữ nhân nguyên bản là muốn vào hiến cho Tử Lôi tộc cái kia lão hỗn đản a, đáng tiếc. Kia lão hỗn đản phúc mỏng, chết quá nhanh, Long Kinh Thiên suy cười nhạo cười, nói, đừng nhìn, liền tính Tử Lôi tộc cái kia lão hỗn đản đã chết, cũng vẫn là không tới phiên ngươi. Long Vũ. Long Vũ tới lúc sau lại rời đi. Long Vũ đã đến, làm Long Kinh Thiên sinh ra một cổ nguy cơ cảm giác. Tiểu Tấn, người nói Long tộc tân sinh ra cái kia thuần huyết Long tộc. Có phải hay không chúng ta sinh này chỉ ngu xuẩn a? Long Kinh Thiên tràn đầy không xác định nói. Tiêu Tiểu Tấn, người làm sao nói chuyện? Người mới xuẩn đâu? Long Kinh Thiên xấu hổ cười cười. Nói, chỉ đùa một chút sao? Người biết, tiểu hài tử khó tránh khỏi không thông minh. Người cũng thông minh không đến nơi nào. Tiêu Tiểu Tấn nhíu lại mày nói. Long Kinh Thiên ha hả cười cười. Nói, là, ta không ngươi thông minh. Ta nghe nói, không ngừng Long tộc xuất hiện thuần huyết Long tộc. Phượng tộc trăm tử ngàn tôn trên cây. Cũng biểu hiện có thuần huyết Phượng Hoàng ra đời. Nhưng là phượng tộc giống nhau không tìm được kia chỉ tiểu phượng hoàng. Hơn nữa, hai tộc thuần huyết ấu tể xuất hiện thời gian, cơ hồ nhất trí, tính xuống dưới. Nhưng thật ra cùng, hai chỉ sinh ra thời gian sấp xỉ. Ta suy nghĩ có thể hay không là, Long Kinh Thiên hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nhìn qua đi. Nói, ý của ngươi là, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, chính là ngươi tưởng như vậy. Long Kinh Thiên nhìn ở tiên tinh đôi bên trong chui tới chui lui Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo. Nhíu nhíu mày, nói, hẳn là không có khả năng a, hắn là Long tộc cùng Phượng tộc hỗn huyết. Cũng không có đạt tới hai tộc thuần huyết tiêu chuẩn. Tiêu Tiểu Tấn là nhân tộc. Nhân tộc cái này chủng tộc bẩm sinh điều kiện, thật sự không coi là hảo. Hắn cùng Tiêu Tiểu Tấn muốn thật sự lập tức sinh ra thuần huyết chân long. Thật phượng, kia thật đúng là đi đại vận. Quản như vậy nhiều làm cái gì? Đây là chúng ta nhãi con. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu. Nói, người nói rất đúng. Đan cửa hàng hậu viện bên trong, Phượng Tố cầm một cây miếng thịt, trêu đùa Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng không ngừng nhảy thân mình, ý đồ bắt lấy miếng thịt, lại trước sau không có thành công. Tiêu Cảnh Đình ở một bên nhìn một màn này, trong lòng có chút vô ngữ. Tiêu Cảnh Đình như thế nào cũng không nghĩ tới, ở tiên giới cư nhiên còn có thể nhìn đến lớn như vậy chúng hóa đậu hài tử phương thức. Mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Long Kinh Thiên hướng tới Phượng Tố hỏi. Ta tiếp cái nhiệm vụ, điều tra phượng tộc xuất hiện kia chỉ thuần huyết tiểu phượng hoàng rơi xuống. Trên thực tế, phượng tộc đã tìm kia chỉ thuần huyết tiểu phượng hoàng đã nhiều năm. Nhưng là, không có gì tiến triển. Tiểu phượng hoàng tìm trở về vài chỉ, huyết mạch lại đều thấp thực. Ta nghe nói, người sinh hai cái nhãi con, liền tới đây nhìn xem. Phượng Tố nhàn nhạt nói. Long Kinh Thiên nhìn Phượng Tố, nói, kia mẫu thân, ngươi xem ta sinh này chỉ là thuần huyết tiểu Phượng Hoàng sao? Ngươi sinh này chỉ đi, tuy rằng có điểm chọc mao, lại không giống giống nhau thuần huyết Phượng Hoàng giống nhau điểm. Nhưng là, hẳn là thuần huyết Phượng Hoàng không sai. Phượng Tố nói, Long Kinh Thiên nhìn Phượng Bảo Bảo, nói, nga, kia thực hảo. Long Kinh Thiên đối điểm này sớm có hoài nghi, nghe vậy, cũng không phải thực kinh ngạc, người biết, Long tộc cũng ở tìm thuần huyết tiểu Long sao? Phượng Tố hỏi, Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, biết, nhưng là, người nhất định không biết, Long tộc phái ra tìm thuần huyết tiểu Long người là ai? Phượng Tố cười cười nói, Long Kinh Thiên hướng tới Phượng Tố nhìn thoáng qua, hỏi, là ai a, Long Vũ? Long Kinh Thiên nhíu nhíu mày, khó hiểu nói, như thế nào tìm hắn a, khả năng bởi vì hắn nhất thanh nhàn đi. Phượng Tố nhàn nhạt nói, Long Kinh Thiên, lấy ngươi lão tử hồ đồ tính cách, liền tính thuần huyết tiểu Long liền ở trước mặt hắn, hắn cũng chưa chắc nhận ra tới. Long tộc mấy năm nay, ra hết ngu xuẩn, tất nhiên đem như vậy chuyện quan trọng, giao cho ngươi lão tử. Phượng Tố nhàn nhạt phất phất tóc nói. Long Kinh Thiên cười cười. Nói, đúng vậy. Ngần ấy năm, ngươi chạy đi nơi đâu? Thượng Thiên Vực không có tin tức của ngươi. Trung Thiên Vực cũng không có tin tức. Phượng Tố nhíu lại mày nói. Long Kinh Thiên xấu hổ cười cười. Nói, ta lạc đường, vẫn luôn không có tìm được lộ. Cho nên, chậm trễ. Phượng Tố gật gật đầu. Nói, nguyên lai là lạc đường. Long Kinh Thiên, tinh thông không gian pháp tắc hắn, cư nhiên lạc đường, nhớ tới thật đúng là có chút mất mặt. Tiêu Cảnh Đình đan dược phô khai lên lúc sau, sinh ý từng bước thượng quỹ đạo, Hoa Linh nhất tộc tu giả, phi thường chịu người truy phủng, cửa hàng một khai lên, dựa vào Hoa Linh nhất tộc nữ tu, hấp dẫn không ít khách hàng, nhưng là, cửa hàng chung, có so Hoa Linh nhất tộc càng hấp dẫn người. Tức Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo. Long tộc cùng Phượng tộc tìm thuần huyết tiểu Long cùng tiểu Phượng Hoàng đã có chút năm đầu. Tin tức căn bản không có dấu trụ. Tiêu Tiểu Tấn sinh một con rồng một con Phượng. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng là, uy thế đã không nhỏ. Tiêu Cảnh Đình phát hiện, rất nhiều người đều lòng nghi ngờ tới rồi hai chỉ ấu tể phía trên. Hoa hồng tiên tử ở quầy phía trước tính chướng. Đối với Tiêu Cảnh Đình thuê, hoa hồng tiên tử vẫn là thực thích. Nếu không có bị bất đắc dĩ, Hoa Linh nhất tộc là không thích gả cho cao thủ, trở thành người khác phụ thuộc. Hoa Linh nhất tộc thật sự là thực tốt thải bổ đối tượng. Hoa hồng tiên tử ở bên này bận rộn. Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo chạy tiến vào. Long Bảo Bảo trong tay bắt một gốc cây cây mắc cỡ. Một cái áo lục nữ tu vội vội vàng vàng đuổi theo tiến vào. Nữ tu mang theo khóc nức nở gào nói. Đừng chạy a, đừng chạy a, không thể ăn a. Không thể ăn a, hoa hồng tiên tử nhìn lã chã trực khóc cây mắc cỡ tiên tử. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hoa hồng tiên tử nhìn ra. Tiểu long trong tay cây mắc cỡ. Nhíu nhíu mày. Hoa linh nhất tộc là cỏ cây tinh linh biến thành. Khai linh trí hoa linh. Thông thường không đem không có linh trí đồng loại để vào mắt. Cây mắc cỡ tiên tử lại không giống nhau. Nàng cố chấp cho rằng. Cùng nàng cùng nhau sinh ra tới kia cây cây mắc cỡ là nàng tỉ muội. Vẫn luôn hảo hảo dưỡng tại bên người. Tiểu long móng vuốt chảo đúng là cây mắc cỡ tiên tử tỉ mỉ dưỡng dục kia cây cây mắc cỡ. Mãn thuyền tu giả bên trong. Liền thuộc cây mắc cỡ tiên tử lá gan nhỏ nhất. Hoa hồng tiên tử nhìn cây mắc cỡ tiên tử cố nén sợ hãi. Chỉ ở tiểu long cùng tiểu phượng hoàng phía sau thân ảnh. Trong lòng có chút hận sắt không thành thép đồng thời. Lại có chút đồng tình. Hoa hồng tiên tử vung tay lên. Một cổ nồng đậm mùi hương hướng tới tiểu long ập vào trước mặt. Tiểu long đánh một cái hắt xì. Móng vuốt buông lỏng. Trong tay xấu hổ rớt xuống dưới. Tiểu long trong tay cây mắc cỡ một rơi xuống. Cư nhiên hóa thành một cái trắng trẻo mập mạp oa oa. Hoa hồng tiên tử sửng sốt một chút. Có chút kinh ngạc phát hiện cây mắc cỡ tiên tử. Cư nhiên thật sự đem kia cây cây mắc cỡ bồi dưỡng ra linh trí. Cây mắc cỡ tiên tử đối với hoa hồng tiên tử liên tục nói lời cảm tạ. Ôm mới vừa hóa hình tiểu cây mắc cỡ. Nhanh chóng chạy đi rồi. Thấy cây mắc cỡ tiên tử chạy. Tiểu long cùng tiểu phượng hoàng cũng không có truy. Lo chính mình ở đại sảnh bên trong chơi tiếp. Tiêu Cảnh Đình đi ra. Nhìn ở đèn treo phía trên. Người truy ta đuổi tiểu long cùng tiểu phượng hoàng. Nói. Hoa hồng tiên tử. Này hai chỉ nhãi danh. Chưa cho ngươi thêm phiền toái đi. Hoa hồng tiên tử cười cười. Nói. Không có. Tiêu Cảnh Đình hướng tới tiểu long cùng tiểu phượng hoàng vẫy vẫy tay. Hai chỉ tiểu tể tử lập tức nhào vào Tiêu Cảnh Đình trong lòng ngực. Hoa hồng tiên tử nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói. Tiêu đan sư. Người cũng thật có bản lĩnh. Ta coi này hai chỉ tiểu tể tử. Đối long kinh thiên cũng không phải thực thân cận. Đối với ngươi nhưng thật ra thực thân hậu a. Tiêu Cảnh Đình nhún vai. Nói. Ai làm long kinh thiên sẽ không nấu cơm đâu. Này hai chỉ tiểu tham ăn. Ai cấp ăn. Liền cùng ai thân hậu. Tiêu đan sư. Ta coi gần nhất có thật nhiều người. Đều nhìn chằm chằm này hai chỉ nhãi con nhìn. Long tộc cùng phượng tộc ra đời thuần huyết ấu tể sự tình. Rất nhiều người đều biết. Hoa hồng tiên tử cũng có điều nghe thấy. Long kinh thiên sinh ra tới hai cái nhãi con như vậy đặc thù. Hoa hồng tiên tử tự nhiên cũng có điều hoài nghi. Tiêu Cảnh Đình nhìn tiểu long cùng tiểu phượng hoàng. Nói. Đến làm kinh thiên tăng mạnh một chút phòng hộ. Toàn bộ đan cửa hàng. Làm long kinh thiên thiết hạ một cái to lớn cấm chế. Nếu có người muốn nháo sự. Trừ phi là tiên đế cường giả, nếu không rất khó toàn thân mà lui. Quảng cáo, cách chương.